Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, hoa tâm đại bại hoại. Thành thị ban đêm trên đường phố, một mảnh ăn chơi trác táng, người đi đường rộn ràng khắp nơi. Hạ Vũ Phỉ tại trên đường phố chẳng có mục đích chạy nhanh lấy. Thỉnh thoảng dùng cánh tay ngọc lau đi khóe mắt tích xúc đầy vành mắt nước mắt. Trong lòng thương tâm gần chết, đàn ông phụ lòng, Sở Phong, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Nàng một bên khóc trong miệng một bên nỉ non nhớ kỹ. Nàng nghĩ không ra, Sở Phong chẳng những lưng cõng nàng ở bên ngoài cùng với Hứa Thi Kỳ cùng một chỗ. Càng là có thể tại trước mặt mọi người cùng Hứa Thi Kỳ thân vẫn. Điều này nói rõ giữa bọn hắn cảm tình, khả năng không có chút nào thiếu, sớm đã tích lũy tháng ngày. Đầu rối bời nghĩ đến, Hạ Vũ Phỉ mảy may không có ý thức được chính mình ngay tại vượt qua một đầu đông nghịt nguy hiểm. Đường cái, hồng hộc, lúc này, theo lấy trước mắt bị đâm mắt đèn flash chiếu sáng, một cỗ nặng mấy tấn xe tải gào thét lên lái tới. Tình cảnh này nhất thời để bên cạnh người qua đường bị dọa đến khiếp đảm. Ào ào không dám nhìn cái kia mỹ lệ như hoa nữ hài sắp điêu linh tràng diện. Muốn chết sao? Hạ Vũ Phỉ trong đầu tuy nhiên một mảnh tuyệt vọng, nhưng cũng đầy là thoải mái. Nàng người yêu nhất có khác nữ nhân, nàng còn sống còn có ý gì? Có lẽ chết mới là nàng tốt nhất kết cục. Hiu. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người như quỷ mị lóe qua, như là bạch mã vương tử giống như xuất hiện, ôm lấy Hạ Vũ Phỉ biến mất tại nguyên chỗ. Những người đi đường chỉ cảm thấy mình thấy hoa mắt, sau đó một mặt kinh khủng, bọn họ đây là trông thấy quỷ sao? Làm sao nháy mắt thì không thấy? Cách bên đường cách đó không xa một cái chỗ ngoặt bên trong. Nơi này dường như rời xa thế gian huyên náo, tĩnh lạ thường. Hạ Vũ Phỉ còn giúp tại Sở Phong trong ngực, sững sờ không có kịp phản ứng. Vũ Phỉ, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Sở Phong ngữ khí trách nói. Mười mấy giây sau, Hạ Vũ Phỉ lúc này mới sững sờ ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia từng để cho nàng không gì sánh được quyến luyến khuôn mặt quen thuộc. Đáy lòng mãnh liệt một trận rung động, nàng dùng lực đem Sở Phong đẩy ra, lau đi nước mắt, cắn răng nói, mắc mớ gì tới ngươi, hiện tại chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Xin ngươi đừng lại tới tìm ta. Nói xong, nàng cắn môi quay người liền muốn ra bên ngoài chạy, nhưng mà lại bị Sở Phong một thanh kéo trở về. Vũ Phỉ, sự kiện này không phải ngươi muốn như thế. Thế mà. Hạ Vũ Phỉ lại hung hăng nhìn hắn chằm chằm, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói. Trước đó là ngươi nói cho ta biết, trăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại ta tận mắt thấy cái kia hết thảy, ngươi còn có cái gì có thể nói? Sở Phong, ta biết ta chỉ là một người bình thường, đã không có Hứa Thi Kỳ có tiền, cũng không có Hứa Thi Kỳ có thế. Chúc mừng ngươi, ngươi đi cùng với nàng mới càng môn đăng hộ đối, ta không xứng với ngươi. Một bên nói, Hạ Vũ Phỉ một bên bụng mặt nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc giống lên. Nếu như có thể lựa chọn, nàng tình nguyện hy vọng Sở Phong phổ thông một chút, tựa như ba năm trước đây hắn. Khi đó Sở Phong là trong mắt người khác học cặn bã, một cái đoạn lạc phế vật, nhưng nàng lại có thể một mực ngồi tại Sở Phong bên cạnh, yên lặng thủ hộ lấy hắn. Vũ Phỉ, người trước hãy nghe ta nói hết mới quyết định. Sở Phong trầm mặc rất lâu, rốt cục mở miệng nói, ta cùng Kỳ Kỳ là bởi vì lần kia tai nạn máy bay ngoài ý muốn. Tại Tuyệt Sinh đảo phía trên, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, ta cùng nàng phát sinh quan hệ, nhưng ta có thể xác định ta là ưa thích lấy ngươi. Cho nên một mực không biết nên làm sao theo ngươi nói. Một cái nữ hài tử, trọng yếu nhất cũng là trong sạch. Kỳ Kỳ bên kia, thân thể vì một người nam nhân ta cần phải phụ trách. Ta không thể cô phụ nàng. Cho nên, nếu như ngươi không thể tha thứ ta lời nói, chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Nói đến một chữ cuối cùng, Sở Phong thanh âm cơ hồ nhỏ làm cho người nghe không rõ. Không có ai biết Sở Phong giờ phút này nội tâm khó chịu. Cái kia đến cuối cùng sẽ đến, giấy gói không được lửa. Hắn không có có quyền lợi bức bách Hạ Vũ Phỉ cùng khác nữ nhân đi cùng với hắn. Đổi vị suy nghĩ, hắn chẳng lẽ liền sẽ tình nguyện Hạ Vũ Phỉ đồng thời một cái nam nhân khác làm nữ nhân. Nghe xong Sở Phong lời nói, Hạ Vũ Phỉ sững sờ rất lâu. Nàng có thể cảm nhận được Sở Phong trong lời nói thống khổ cùng xoắn xuýt. Thế nhưng là hiện thực dù sao cũng là tàn khốc. Cái kia thì chúc người cùng nàng hạnh phúc đi. Hạ Vũ Phỉ nói ra câu nói này về sau, sớm đã lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Hiu quạnh quay người đi ra ngoài. Lần này Sở Phong không có cản nàng. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Có lẽ về sau thật sẽ không còn liên hệ. Mỗi người một ngả. Vũ Phỉ, ngươi không thể đi. Ngay tại duyên phận này phân chỗ ngã ba, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, kiên định ngăn ở Hạ Vũ Phỉ trước mặt. Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong cùng nhau khẽ giật mình. Không nghĩ tới tại lúc này khác, Hứa Thi Kỳ sẽ xuất hiện. Hứa Thi Kỳ giang hai cánh tay đem nàng ngăn lại. Nói ra, Vũ Phỉ, ta cùng Sở Phong sự kiện này không trách ngươi, chỉ có thể trách thiên ý. Không bởi vì nên do ngươi đến gánh chịu đau xót. Hạ Vũ Phỉ lộ ra một vệt thê thảm nụ cười. Nói, ngươi bây giờ đã là Sở Phong nữ nhân. Sở Phong càng cần phải cùng với ngươi. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ cắn môi nói. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể đều ở một chỗ sao? Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ đều bị lời này hơi kinh hãi. Không thể không nói. Hứa Thi Kỳ nói ra Sở Phong dám nghĩ không dám nói lời nào. Đều cùng một chỗ. Hạ Vũ Phỉ khóc thở dài nói. Không có khả năng, cái này không thực tế. Vì cái gì không thực tế? Hứa Thi Kỳ đại tiểu thư quật cường sức mạnh tới. Lôi kéo Hạ Vũ Phỉ cánh tay nói. Lúc trước ta liền đã cùng Sở Phong nói tốt. Nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ làm hắn nữ nhân. Tóm lại ta không thèm để ý khác người ánh mắt. Hạ Vũ Phỉ thân thể mềm mại chợt run lên. Nhìn lấy Hứa Thi Kỳ ánh mắt tràn ngập phức tạp. Hứa Thi Kỳ thân là Hứa gia ngàn vàng. Giá trị con người 10 tỷ. Trải qua công chúa đồng dạng sinh hoạt. Vì cái gì nàng lại có thể như thế vô tư cùng người khác chia sẻ chính mình người yêu đâu? Sở Phong, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh điểm tới đừng để Vũ Phỉ đi nha. Hứa Thi Kỳ hướng Sở Phong tề mi lộng nhãn nói. Nếu như Vũ Phỉ đi, ta cũng không để ý tới ngươi. Để ngươi đánh cả một đời lưu manh đi. Sở Phong lập tức hiểu ý. Tiến lên dắt Hạ Vũ Phỉ tay. Thành khẩn nói. Vũ Phỉ, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn mất đi Kỳ Kỳ. Cũng không muốn mất đi ngươi. Nhưng ta có thể bảo chứng, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối với các ngươi đồng dạng tốt. Hạ Vũ Phỉ một cái tay khác bụng mặt, nước mắt ào ào thẳng xuống dưới. Nàng nhẹ nhàng muốn từ Sở Phong trong tay rút về tay mình. Thế nhưng là Sở Phong lại nắm thật chặt không có buông ra. Cái này cho thấy Sở Phong quyết tâm, trọn vẹn 5 phút đồng hồ, trong hẻm nhỏ một mảnh trầm mặc. Người nào đều không nói gì. Cuối cùng vẫn Hạ Vũ Phỉ cắn môi. Đánh vỡ cái này yên tĩnh. Các người đều nói như vậy. Ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Nữ nhân đều là cảm tính. Nàng bị Hứa Thi Kỳ vô tư cảm động. Cũng bị Sở Phong thực tình cảm động. Nghe được thanh âm này. Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ đồng thời toát ra mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. A, quá tốt. Hứa Thi Kỳ vui vẻ ôm lấy Hạ Vũ Phỉ, giật nảy mình, Vũ Phỉ, ngươi cuối cùng đồng ý. Ta nếu là không đồng ý, gia hồn này sẽ để cho ta đi à? Hạ Vũ Phỉ u oán trắng Sở Phong liếc một chút. vẫn là không nhịn được hừ hừ nói. Hoa tâm đại bại hoại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.